Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, độc tự cùng thiện ác chi niệm, chương 321, độc tự cùng thiện ác chi niệm táo phòng ngoại, nâng thực hộp hoa nhu đồng đường lục lưỡng vừa đi vừa tán gẫu. Người đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ sao? Hoa nhu nháy mắt mấy cái, này không thể nói đi, đối ta có cái gì không thể nói. Hoa nhu bất đắc dĩ nhún vai cười, không có nói tiếp, đường lục lưỡng bĩu môi. Thế, ngươi cùng Ngọc Nhi không rên một tiếng liền đi ra ngoài. Mộ Quân Ngô bị độc chủ kéo đi làm cái gì trận? Tịch ca lại bị thương, vài ngày nay đều không nhân theo giúp ta. Hiện tại hỏi ngươi ngươi còn không nói, các ngươi đều không thật tình coi ta là bằng hữu. Lục lưỡng sư huynh ngươi khả trăm ngàn đừng nói như vậy. Ta là tuyệt đối coi ngươi là bạn tốt. Thật sự, đường lục lưỡng hưng phấn nói. Vậy ngươi theo giúp ta đi thí nghiệm tân hỏa khí đi. À, hoa nhu có chút mộng. Vài ngày nay ta rất nhàm chán. Liền đem ở thử luyện trung học đến cơ quan linh kiện ma vài cái xuất ra. Nếu không đi công tác cái gì sai trong lời nói. Ta làm ra đến tân ngoạn ý nhi tuyệt đối có thể uy chấn tứ phương. Lợi hại như vậy à. Ta đây khả muốn hảo hảo kiến thức một chút, không thành vấn đề, để sau cấp Tịch ca đưa hoàn ăn, ta liền mang ngươi đi khai mở mắt, cũng nhường Mộ Quân Ngô xem ta có bao nhiêu lợi hại. Hoa nhu bất đắc dĩ cười nói, hảo hảo hảo, không thành vấn đề, đường cửu nhi, đường huẩn, đường hạ chi theo chủ sảnh một dặm xuất ra, đường huẩn liền xung đường cửu nhi thấp giọng hỏi, ta tưởng không rõ. Luận ám sát này đoạt hồn phòng không phải càng am hiểu sao? Môn chủ thế nào phái hoa nhu đi? Đường cửu nhi lặng không tiếng động. Đường hạ chi lúc này cũng than thở nói. Môn chủ không phải rất thích hoa nhu sao? Cũng thường xuyên che chở nàng. Thế nào hiện tại ngược lại, nàng thích. Chỉ có đường tiêu, đường cửu nhi trả lời làm đường huẩn cùng đường hạ chi liếc nhau. Đường hạ chi nhíu mày. Ta thực không dự đoán được nàng hội bỏ được hoa nhu, môn chủ tính nết chúng ta đều rất rõ ràng. Nàng nhận định sự tình là không thể thay đổi. Nhưng độc phòng chỉ có một hoa nhu. Ta luyến tiếc đường cửu nhi vừa dứt lời liền nhìn đến hoa nhu đồng đường lục lưỡng nâng thực hộp. Đi vào, lập tức xung nàng đi rồi đi qua. Đường nhu, theo ta tốc hồi độc phòng, hoa nhu sửng sốt. Phản ứng đi lại, là... Sư phụ, hoa nhu vội vàng đem thực hộp sấp ở đường lục lưỡng trong lòng. Đi theo đường cửu nhi ra đoạt hồn phòng. Đường huẩn xung đường lục lưỡng kêu. Lục lưỡng, ngươi cũng mau cùng ta trở về. Đợi chút a sư phụ, ta trước cấp Tịch ca đưa chút ăn quá khứ. Đường lục lưỡng nói xong cũng không quản đường huẩn trả lời. Xoay người liền hướng đường tịch phòng đi. Đường huẩn xem đường lục lưỡng vào đường tịch phòng. Bất đắc dĩ lắc đầu, tịch ca, suốt ngày chỉ biết đường tịch, cho tới bây giờ không thấy đối ta này sư phụ như vậy để bụng, được rồi. Nhân gia ít nhất còn coi ngươi là cái sư phụ, xem ta trong phòng cái kia, ta còn phải dỗ hắn, nói cái gì đều khách khí khí, đường hạ chi lời còn chưa dứt. Đường lục lưỡng cùng Mộ Quân Ngô cùng nhau đi ra, đường hạ chi phiết hạ miệng. Hướng về phía Mộ Quân Ngô vẫy tay. Quân Ngô, theo ta hồi cơ quan phòng. Có chuyện quan trọng giao cho ngươi là mần đi. Mộ Quân Ngô xung đường hạ chi gật đầu một cái. Vẫn chưa ra tiếng, đường huẩn thấy thế đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Sau đó thấp giọng nói. Ai nhường ngươi cùng ta thưởng hắn. Lúc này trong lòng ta thoải mái hơn, đường hạ chi trắng đường huẩn liếc mắt một cái. Hai người song song rời đi. Đường cửu nhi đứng lại độc phòng mật thất cửa đá ngoại xem hoa nhu. Mạnh chi tường vồ đến buông xuống. Hai nay mai đường môn tất có hạo kiếp. Vì ứng đối, cũng vì tự bảo vệ mình. Ta đem giáo sư ngươi độc công bí thuật. Ngươi cần phải dốc lòng học tập là đường cửu nhi nâng tay ở hoa nhu đầu vai nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Muốn nói lại thôi, hoa nhu chưa bao giờ gặp qua đường cửu nhi như vậy chủ động phát tiết cảm xúc. Không khỏi kinh ngạc, sư phụ ngài, đợi lát nữa ngươi vững vàng, không cần rất kinh ngạc, hoa nhu cho dù không hiểu, nhưng ngoan ngoãn địa điểm đầu, Đường Cửu Nhi thân thủ xúc động cơ quan, mật thất cửa đá mở ra. Hoa Nhu tò mò theo Đường Cửu Nhi đi vào. Này, trong mật thất ánh sáng ám chơ ni, Hoa Nhu đi vào liền cảm giác được một cỗ bức người hàn khí, nhịn không được lấy tay ôm lấy chính mình hai vai vuốt phẳng vài cái. Đường Cửu Nhi châm đế nến thượng một chi ngọn nến, lại kéo động cơ quan, ngọn nến chuyển hướng sườn đổ, châm ám tào nội dầu tâm, lập tức một đạo hỏa xà vây quanh mật thất thiêu đốt thành vòng, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Hoa Nhu trước mắt sáng ngời, tiếp theo giây nàng hoảng sợ kêu ra tiếng đến, bởi vì này trong mật thất, cư nhiên trưng bày hơn 10 chương xe trượt tuyết, mỗi chương xe trượt tuyết thượng đều nằm một người. Những người này, không có ngoại lệ trên người đều quấn quanh một căn dây mây. Mà dây mây cuối nhập vào bọn họ lỗ mũi chung. Này, đây là Mao Cốt Tủng Nhiên quỷ dị hình ảnh nhường Hoa Nhu tim đập nhanh hơn. Đường Cửu Nhi thanh âm lưỡng lự, bọn họ đều từng là độc phòng đệ tử, nhưng đều vì bản thân tư dục, tùy ý dụng độc hãm hại người kia, bởi vậy dựa theo độc phòng quy củ, biến thành độc tự. Các đệ tử muốn tăng lên độc công bí thuật, sẽ theo này đó độc tự trên người trừ thủ độc tố. Hoa Nhu nghe được ra đầu run lên. Nàng theo không biết độc phòng có như vậy quy củ, bọn họ, đã chết sao, đã chết độc huyết liền sẽ dần dần suy kiệt, còn thế nào trừ thủ độc tố. Hoa Nhu nghe vậy khiếp sợ há to miệng ba, kia, bọn họ còn sống, bọn họ bị độc hỏng rồi kinh mạch. Ý thức là thanh tỉnh. Chính là tứ chi không thể nhúc nhích, mỗi ngày dây mây đều sẽ chuyển vận điều phối bát xúc nhập bọn họ trong cơ thể. Lấy kéo dài bọn họ tánh mạng, thẳng đến trong cơ thể độc tố bị trừ thủ sạch sẽ. Hoa Nhu liên lui hai bước. Vẻ mặt không thể nhận, lui cái gì? Đường Cửu Nhi không hờn giận nhíu mày nói. Ngươi là lo sợ vẫn là đáng thương bọn họ. Những người này tâm vô thiện niệm, xứng đáng lưu lạc đến như vậy kết cục. Nếu không là bởi vì bọn họ đối với ngươi độc công có cực nhanh tăng lên chi dùng, ta liên bọn họ tánh mạng đều sẽ không lưu. Nhưng là Hoa Nhu thanh âm có chút run run, này cũng rất tàn nhẫn, tàn nhẫn. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, sinh tồn liền là như thế này. Huống chi những người này người người đáy lòng trống không thiện niệm, còn sống chỉ biết hại nhân. Ngươi căn bản không cần thiết đối bọn họ có nửa điểm thương hại. Nhưng là sư phụ, bọn họ cũng là nhân a. Đường Cửu Nhi phát ra một tiếng cười lạnh, đem Hoa Nhu túm đến hai chương xe trượt tuyết tiền. Tử khí, tử họa, Hoa Nhu hai mắt trợn lên, khó có thể tin xem trước mặt hai chương quen thuộc gương mặt. Giờ phút này kia từng khí thế bức nhân, làm người ta chán ghét sắc mặt giống như tử thi bình thường. Trống không sinh khí, Đường Cửu Nhi nghe vậy cười lạnh nói, ngươi chưa bao giờ trêu chọc qua các nàng, khả các nàng liên tiếp hạ độc ra hại ngươi, có thể có nửa điểm nhân vị, chỉ bằng các nàng, cũng xứng gọi người, ta là hy vọng ngươi tâm tồn thiện niệm, nhưng chẳng phải muốn ngươi đối này đó giỏi bỏ cũng thi lấy thương hại. Ta, nhân làm mỗi một sự kiện, đều sẽ lấy đừng phương thức trở lại nàng trên người bản thân. Các nàng đối thế gian tràn ngập ác ý, cuối cùng được đến cũng sẽ chỉ là càng lạnh như băng ác ý. Đường Cửu Nhi đi đến một bên hàn băng. Trên đài, khoanh chân mà ngồi, đi lại, ta hiện tại giáo ngươi bí thuật tâm pháp, mang ngươi mở ra nạp độc thái độ. Hoa Nhu vẻ mặt kháng cự. Do dự không tiến, Đường Cửu Nhi không hờn giận quát, còn lăng ở nơi đó làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn chết ở mạnh chi tường trong tay? Ngươi còn có nghĩ là vì ngươi để ý nhân hảo hảo còn sống? Hoa Nhu thân mình run lên, ta chỗ hồ nhân, trước mắt nàng tránh qua cha mẹ miệng cười, tránh qua Mộ Quân Ngô tràn ngập chờ đợi hai mắt, cắn môi dãy dụa một lát sau, Hoa Nhu chậm rãi bán ra cước bộ. Hết chương.